One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 722, Kaido cùng Lin lần hành động. Cái gì? Rất khó tưởng tượng đứng thẳng ở trên đỉnh thế giới cái này năm vị Gorosei thế mà lại phát ra. Dạng này mất mặt tiếng kêu sợ hãi. Akainu đều đã nhíu mày. Hắn rất khó tưởng tượng đến cùng là dạng gì tin tức. Mới có thể để cho dạng này năm vị đại nhân lộ ra vẻ mặt như thế. Nhưng là đồng thời nét mặt của hắn cũng đang nhanh chóng chuyển thành ngưng trọng. Bởi vì hắn biết có thể làm cho cái này năm vị đại nhân lộ ra dạng này thần thái. Nhất định không phải là tin tức tốt gì. Không chỉ có thể là xấu tin tức. Hơn nữa còn sẽ là hỏng đến không được tin tức xấu, đáng giận. Chòm râu dài Gorosei tức giận siết chặt nắm đấm. Cắn răng nghiến lợi cường độ chi lớn. Làm cho cả trên gương mặt cơ bắp đều tại không ngừng run run. Hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này. Tốt, an tĩnh một chút. Râu dài Gorosei khẽ quát một tiếng. Nhanh chóng nhìn lướt qua Shichibukai nhóm. Sau đó hắn nghiêng đầu lại lớn tiếng nói, các vị. Hiện tại có một điểm đột phát tình huống. Chúng ta muốn trước đi xử lý một chút. Các ngươi trước hết đợi ở chỗ này a lưu lại một câu nói như vậy về sau. Gorosei nhóm vội vàng rời đi, Sengoku cùng Akainu cũng sắc mặt ngưng trọng đi theo. Ra phòng họp về sau, Akainu nhanh chóng tới gần Sengoku nhẹ giọng hỏi thăm. Sengoku tiên sinh đến cùng là xảy ra chuyện gì? Sengoku sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng tại Akainu bên tai nói thứ gì? Thế là một giây sau Akainu sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Thậm chí nắm đấm đều đã nắm chặt. Trở nên một mảnh đỏ bừng. Làm sao hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này? Trong phòng họp, sách, tựa như là gặp được cái gì không ổn tình thế. Hokai khóe miệng hơi câu. Hai tay vòng ngực khẽ cười nói. Không làm nhảm rít gào làm nhảm. Có thể làm cho cái này năm cái lão đầu tử lộ ra dạng này kinh hoàng thần thái. Như vậy chỉ sợ chuyện này không ổn. Đẳng cấp tương đương cao a. Doflamingo vui sướng cười, mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn cười trên nỗi đau của người khác. Cho nên, Moria hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đây cũng là cái khác mấy vị Shichibukai nhóm tâm sao cùng nghi vấn. Ân, Raihat ngoại trừ, Gorosei nhóm vội vã đi tới Room of Authority. Mới vừa vào cửa chòm râu dài Gorosei liền vội vàng quay đầu lại. Lớn tiếng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kaido cùng Salus Lin lần làm sao lại ngay cả lên tay đến? Hơn nữa còn hướng phía mới hải quân bản bộ bên này đến đây. Đây là hải quân bên kia mới nhất lấy được tin tức. Vừa mới yên tĩnh không đến bao lâu Kaido cùng Salus Lin lần lại lần nữa xuất động. Trước đó mới tại tổ ong đảo ra tay đánh nhau tranh đoạt mục tiêu lịch sử chính văn bọn hắn lại liên. Thủ, hai chi đại hạm đội hợp thành hợp lại cùng nhau. Sau đó đồng thời hướng phía thế giới mới đằng trước nhất. Mới Marineford đến đây ai hết hạn hải quân nhận được tin tức thời điểm. Bọn hắn thậm chí đã vượt qua đất liền hải quân tổng bộ. Khoảng cách mới Marineford đã không có nhiều khoảng cách xa. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó. Hải quân tại thế giới mới hết thảy có 3 tòa quá ba an lũng. Theo thứ tự là lúc này đã đổi tên là mới Marineford trở thành mới hải quân bản bộ D1 căn cứ. Tới gần Campbell, đồng thời cũng làm hải quân tiền tuyến 6-3 căn cứ. Cuối cùng liền là hải quân đúng nghĩa thế giới mới tuyến đầu. Bước về phía các hoàng đế lĩnh vực lô cốt đầu cầu. D5 căn cứ, làm thế giới mới tuyến đầu. D5 đám hải quân lại là tại tất cả căn cứ hải quân bên trong đều lộ ra nhất đặc lập độc hành. Bọn hắn miệng đầy thô tục. Bọn hắn vô lại 10 phần. Bọn hắn tham tài háo sắc. Nhưng là, bọn hắn nhưng lại là tất cả G hệ liệt căn cứ hải binh bên trong tỷ lệ chết trận cao nhất. Lần này ngoài ý muốn liền phát sinh ở cái này một tòa căn cứ hải quân. Chính là cái này một chút đặc lập độc hành hải binh nhóm tận mắt chứng kiến. Trưa hôm nay, mặc dù còn xa xa không có đến ăn cơm trưa thời điểm, nhưng là G5 căn cứ tên giảo hoạt hải binh nhóm cũng đã top 5 top 3 bắt đầu hướng quán cơm tiến lên. Trước khi đến phòng ăn trên đường, bọn hắn thậm chí còn gặp ngăn tại trước mặt bọn hắn căn cứ trưởng. Nha, Virgo tiên sinh, vẫn là trước sau như một xuất khí a. Hải binh nhóm chỉ là cười ha hà cùng cái này một vị trung tướng căn cứ trưởng lên tiếng chào. Sau đó liền làm như không nhìn thấy hắn đồng dạng vòng qua hắn thẳng đến quán cơm. Bởi vì Virgo nam nhân ăn nói có ý tứ, biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn, một bộ ngạnh hán phong cách vẽ, nhưng là rất khôi hài chính là, trên mặt hắn còn dính lấy một thanh thia. Hắn tựa như là hoàn toàn không có phát hiện đồng dạng. Hắn không chút nào bởi vì thuộc hạ vô lễ mà cảm thấy tức giận. Chỉ là lẳng lặng nhìn thủ hạ hải binh nhóm phạm pháp loạn kỳ cương. Đừng nói tiến hành trách cứ. Hắn thậm chí xuất liên tục nói ngăn cản ý nghĩ đều không có. Bất quá đây cũng là đương nhiên. Làm một cái gián điệp. Hắn nhưng không có hứng thú đi giúp bọn hắn chỉnh đốn quân kỳ. G5 căn cứ hải binh nhóm lại biến thành cái dạng này. Rất khó nói không có trách nhiệm của hắn. Cái này vốn là mỗi một ngày cái trụ sở này đều sẽ trình diễn nhìn quen lắm rồi thường ngày cảnh tượng, nhưng là đột nhiên xuất hiện biến hóa. Chính là ở thời điểm này phát sinh. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên nộ lôi nổ vang. Virgo ngẩng đầu đi, liền phát hiện trên bầu trời lúc này đã mây đen dày đặc. Lôi quang lấp lóe không ngừng. Bão tố muốn tới sao? Virgo ca thấp giọng nỉ non một câu. Rõ rệt trước đó đều vẫn là tinh không vạn lý. Hắn cũng không để ý. Dạng này khí hậu biến hóa. Tại thế giới mới mà nói bất quá là nhìn quen lắm rồi sự tình mà thôi. Nhưng là tiếp xuống biến hóa liền xa xa không phải thế giới mới thường gặp khí tượng. Ầm ầm, trong mây đen lôi quang đột nhiên hướng xuống rơi đập. Tựa như là trời mưa đồng dạng. Trong khoảnh khắc liên tiếp không ngừng đánh vào G5 căn cứ phía trên. Trong nháy mắt, toàn bộ căn cứ chỗ đều là kịch liệt bạo tạc. Cả hòn đảo nhỏ đều tại rung động không ngừng. Cái gì? Virgo kinh ngạc ngẩng đầu lên. Không thích hợp. Dạng này khí tượng biến hóa tuyệt đối không thích hợp. Sau đó hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nhìn thấy nồng đậm trong mây đen. Có cái gì quái vật khổng lồ tại dao động? Ngô lạc lạc lạc lạc. Vật kia từ trong tầng mây dò xét hạ đầu lâu. Nơi này tựa như là G5 căn cứ nha. Đã gặp, vậy liền chào hỏi tốt. Ngoạc kép, Kaido, Virgo làm sao có thể không biết ra hỏa này. Bọn hắn đong Quicksort gia tộc hàng hiệu nhất hợp tác đồng bạn. Nhưng là càng đáng sợ tình huống còn tại đằng sau. Mụ mụ mụ mụ, lão nương cảm thấy cũng không tệ. Nương theo lấy tiếng cười to. Cưỡi trên mây trắng mặt lão thái bà cũng từ trong tầng mây hạ xuống. Triển lộ thân hình, Salut Linlan, Virgo chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hai cái này quái vật làm sao lại xuất hiện ở đây? Vậy liền thử một chút cái này. Salut Linlan tay phải cũng huy sái hạ vô số bạch sắc quang cầu. Quang cầu dung nhập mặt đất, phòng ốc, nham thạch, hỏa pháo. Sau đó, đáng sợ tình huống phát sinh. Tất cả những vật này mặt ngoài lúc này toàn bộ hiện lên. Từng chương khuôn mặt tươi cười. Hoan nghênh đi vào. Chuyện cổ tích nhạc viên. Ầm ầm, đại địa giận chấn. Từng cái to lớn thạch đầu cự nhân. Phòng ốc cự nhân. Nham thạch cự nhân. Hỏa pháo cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mụ mụ, mụ mụ. Bọn hắn hoan hô. Ngô lạc lạc lạc lạc. Kaido cười lớn. Lôi đình càng là như là mưa to liên tiếp không ngừng. Virgo thần sắc mờ mịt. Dofla, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.